ở trong mắt người nhà họ An, cơ bản chẳng có giá trị gì đáng kể. Những người ở ngoài chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này chỉ biết thầm thốt lên trong lòng một câu: thật quá ngạo mạn. Không gian cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Dạ Cô Tinh mặt không đỏ, tim không run, dáng vẻ như thể tất cả chỉ là chuyện đương nhiên, lại một lần nữa khiến những người trong nhà có dịp mở mang đầu óc. An Tiền Hoàng vốn đã quen độc đoán, là vợ anh, cô cũng không ngại đi theo chủ nghĩa dã man một lần. Tục ngữ có câu, đồng vợ đồng chồng, cô cứ thích cướp bóc thế đấy, làm sao nào? Chương 18, tình cha sâu nặng, làm người đau lòng. Bỏ qua ánh mắt giận dữ muốn phun lửa của Nghê Xuyến, bé Húc ghé vào tai cha, vừa ngắm nghía vật sáng lấp lánh trong tay, vừa nhỏ giọng rì rầm, lầm bầm lầu bầu, tự mình vui vẻ. Khuôn mặt nhỏ trắng mịn bụ bẫm lộ ra vẻ thỏa mãn. Dạ Cô Tinh thấy con gái mình vui vẻ, tâm trạng lập tức cũng vui theo. Có lúc cô không ngại làm người ngang ngược, không nói lý lẽ. Điều kiện tiên quyết là cô có vốn liếng để ngang ngược. Cô gái bé nhỏ chọn được đồ mình vừa ý, lập tức quay đầu nhìn anh trai. Dạ Cô Tinh cũng tò mò nhìn con trai, chỉ có An Tuyển Hoàng là bình tĩnh, tự như con trai chọn cái gì cũng đều không sao cả. Tại Trung Quốc, phong tục chọn đồ vật đoán tương lai đã có từ lâu đời, nghe truyền xuất hiện sớm nhất vào thời Ngụy Tấn, Nam Bắc Triều, còn có văn bản làm chứng. Theo phong tục Giang Nam, giai đoạn đầu khi đứa trẻ sinh ra 1 tuổi mà may quần áo mới, trang trí bồn tắm, nam thì dùng cung tiễn, giấy bút, nữ thì dùng dao thước kim khăn, thêm vào thức ăn châu báu và quần áo đồ chơi, đặt trước mặt đứa trẻ, quan sát những gì nó chọn, để thử lòng tham, sự chính trực khôn ngoan, gọi là thử trẻ. Ngoài tính giải trí, chọn đồ vật đoán tương lai còn mang ý nghĩa dự đoán trước tương lai. Từ hai chữ thử trẻ là có thể thấy rõ ràng. Bắt được con dấu, sẽ được kế thừa tổ tiên ân đức, sự nghiệp công danh, sẽ thịnh vượng. Bắt được đồ dùng văn phòng, chính là siêng năng hiếu học, nhất định sẽ học hành cao, cuối cùng thi đậu khoa cử. Bắt được bản tính, có nghĩa là giỏi về tính toán, nhất định đạt thành sự nghiệp đào chu. Nếu là con gái, bắt được kéo, thước là loại đồ dùng may vá hoặc cái xẻng, thì linh tinh các loại đồ dùng nấu ăn, thì cho rằng sau khi lớn lên sẽ giỏi quản lý việc nhà, chắc chắn sẽ là một người vợ, người mẹ tốt. Nhưng nếu con trai lại bắt được cái lược, cái gương hay là son phấn các loại đồ dùng của phụ nữ thì sẽ bị trách cứ là trăng hoa, không có chí tiến thủ. Sau khi lớn lên nhất định sẽ ham mê sắc đẹp, không có tư tưởng dám nghĩ dám làm. Gia Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng tại nghi lễ chọn đồ vật đoán tương lai chỉ bắt được phấn son cùng búi cải tóc, do đó khiến phụ thân hắn là Giả Chính không hài lòng, bỏ lại một câu: tương lai chắc chắn là con quỷ hào sắc, rồi ngây ngang mà đi. Dạ Cô Tinh lại không có ý nghĩ này, bắt được cái gì chỉ là dựa vào sở thích nhất thời, làm sao có thể vì thế mà vội vàng kết luận tương lai của đứa trẻ. Như vậy là quá vô trách nhiệm. Tiểu thuyết dù sao cũng chỉ là tiểu thuyết, Dạ Cô Tinh có chút không đồng ý. Nhưng những người khác lại không nghĩ như vậy, vốn dĩ sự tồn tại của nhà họ An đã vô cùng bí ẩn. Thực lực mạnh mẽ khiếp sợ người khác, làm con trai cả của An Tuyển Hoàng, không có gì bất ngờ xảy ra. An Tuyệt sẽ là người kế thừa gia tộc khổng lồ này. Từ khoảnh khắc chào đời, đã định sẵn một đời vinh hoa, cao quý độc nhất. Bên ngoài có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm, không thể biết được. Đương nhiên, bọn họ không hy vọng nhìn thấy người nắm quyền tiếp theo của nhà họ An sẽ lạnh lùng hà khắc như An Tuyển Hoàng. Ngược lại, nên chơi bời trăng hoa, hành vi phóng túng một chút càng tốt. Dù sao nhà họ An đã có một người nắm quyền tài năng xuất sắc như An Tuyển Hoàng, quyết không thể lại có thêm một người. Nhưng mà bọn họ đã quên mất một câu nói: trò giỏi hơn thầy. Dưới ánh mắt quá mức nóng cháy của những người ở đây, bé Tuyệt chuyển động với đôi tay nhỏ, đôi chân nhỏ của mình, đi lại hòa bình ổn định, so với em gái An Húc nghiêng ngả lảo đảo, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Lập tức có tiếng phụ nữ bắt đầu khe khẽ thì thầm: trời ạ, nhóc con này thật sự chỉ mới 1 tuổi thôi sao? Này, đứa bé này có thể tự đi được rồi kìa, còn vững vàng ổn định, không lung lay, không hoảng hốt. Vài ngày trước, cháu trai cưng nhà tôi tròn 1 tuổi, thời điểm chọn đồ vật đoán tương lai còn nằm úp sấp, lấy mấy thứ đồ đó, đứa bé này sao lại biết đi rồi? Cô nói xem nhà họ An là vùng đất phong thủy gì, sao sinh ra đứa nhỏ cũng thông minh hơn nhà khác vậy? Mọi người hâm mộ không thôi, mong muốn đây là con của chính họ, ôm vào trong lòng mà gọi là cục cưng. Dạ Cô Tinh không phải không nghe thấy những tiếng bàn luận này, tự hào của người làm mẹ không cần nói cũng hiểu. Đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, vừa lúc bắt được tia sáng chợt hiện lên rồi biến mất trong mắt anh. Nở nụ cười, xem ra lo lắng của cô là dư thừa, tình yêu thương của người cha vốn nặng như núi. Anh ấy yêu thương con trai, chỉ là dùng phương thức khác biệt mà thôi. Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Tuyệt toát lên sự lạnh lùng,